Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 103. Khóc chuyện audio.com. Nhìn thấy cô tỉnh lại, Bạch Tuyết mỉm cười, quan tâm nói, mẫu hậu hiện tại cảm thấy thế nào? Trầm Mộc Bạch nháy nháy mắt, cảm giác tốt hơn nhiều. Trong cổ họng phát ra tiếng cười nhu hòa. Bạch Tuyết nghiêng thân tới, dùng cái trán chống đỡ cô. Hai con ngươi khóa chặt ánh mắt Trầm Mộc Bạch, thấp giọng nói, ân, quả nhiên đã khá hơn nhiều. Bị động tác bất ngờ của Bạch Tuyết làm giật nảy mình. Trầm Mộc Bạch có chút mở to hai con ngươi. Ngươi làm sao đột nhiên liền dựa đến đây? Chấm, dưới lông mi dài con mắt híp thành khe nhỏ. Bạch Tuyết trên mặt hiện ra nhàn nhạt ửng đỏ. Dùng thanh âm nhẹ nhàng nhu nhu nói. Bạch Tuyết chỉ là muốn nhìn mẫu hậu sốt có hay không hoàn toàn lui. Trầm Mộc Bạch không nghi ngờ gì. Gật đầu nói, à, thì ra là vậy. Bờ môi đỏ thẫm có chút nhếch lên. Bạch Tuyết ngước mắt nhìn thiếu nữ đối diện. Mẫu hậu đói không, bây giờ là lúc nào? Trầm Mộc Bạch chậm rãi ngáp một cái. Nói, thanh âm Bạch Tuyết êm ái vang lên. Đã là xế chiều, Trầm Mộc Bạch nhìn cô. Ngẩn người, ngươi vẫn không có rời đi. Bạch Tuyết nhẹ nhàng gật đầu. Ánh mắt không hề rời đi. Đúng vậy, Trầm Mộc Bạch có chút bị cảm động đến. Cũng cùng Bạch Tuyết ăn một bữa tối tình thâm mẹ con. Trước khi đi đối phương còn đắp kín mền cho cô thuận tiện hôn cái trán cũng không có phát giác được là lạ ở chỗ nào. Cảm động hết sức đối với hệ thống nói. Bạch Tuyết thực ôn nhu đáng yêu nha. Hệ thống không nói chuyện, bởi vì nó cảm thấy mình giống như quên mất chuyện gì. Ký chủ thiểu năng trí tuệ thoạt nhìn rõ ràng cũng vậy. Thanh tiến độ trên đầu Bạch Tuyết đã đạt tới 50. Nhưng là Trầm Mộc Bạch cười không nổi. Bởi vì quốc vương dự định cùng nước vương tử láng giềng kết thông gia. Đồng thời mời đối phương đến vương quốc Arian. Vài ngày sau, vương tử sẽ đến vương đô. Mà quốc vương là để cho cô cùng công chúa Bạch Tuyết đến vương đô tự mình chọn lựa vải vóc. Chuẩn bị lễ phục thịnh yến lần này. Xe ngựa tinh xảo hoa lệ một đường ra khỏi vương cung. Hướng về phương hướng vương đô mà đi. Vương hậu tuổi trẻ mỹ lệ cùng công chúa Bạch Tuyết ngồi ở trên xe ngựa. Người đi đường đi ngang qua nhìn thoáng qua, đều sẽ nhịn không được dừng bước chân. Mặc dù trong đầu có quan hệ với ký ức của nguyên chủ vương đô. Nhưng là đối với lần thứ nhất tự mình trải qua Trầm Mộc Bạch vẫn là thật cảm thấy hứng thú. Xe ngựa cùng loại với loại ở châu Âu thế kỷ 19. Tinh xảo không mất hoa lệ. Mã phu là từ trong cung điện bồi dưỡng ra, thường thường vững vàng không nhanh không chậm khống chế, trên người lây dính khí chất thuộc về hoàng gia, để cho người ta nhìn liền có thể nhìn ra người ngồi trong xe ngựa hẳn thân phận không tầm thường. Võ sĩ đi theo ở bên người cũng là tuyển chọn tỉ mỉ mà ra. Mặc dù nhân số không nhiều, nhưng thắng ở thực lực cường hãn, trung tâm vương đô Arian hết sức phồn hoa hưng thịnh. Nhiều người lại không lộ vẻ chen chúc ồn ào. Trên đầu cô gái bán hoa mang theo một chiếc mũ rơm được đan tinh xảo. Nụ cười tươi đẹp không mất nhiệt tình rước lấy chú ý của người đi đường đi ngang qua. Thiếu niên anh Tuấn đánh nhau với cô gái mắt màu lam mỹ lệ sạch sẽ. Nhịn không được hơi ửng đỏ gương mặt. Mẫu hậu thích không? Bên tai truyền đến một đường thanh âm nhẹ nhàng nhu nhu. Trầm Mộc Bạch thu tầm mắt lại. Đối lên với ánh mắt Bạch Tuyết ở đối diện nhìn sang. Ý thức được đối phương nói cái gì? Cô khẽ nâng cằm nói. Chỉ là hiếu kỳ thôi. Không nói ra một người từ nhỏ sống ở vương đâu còn có gì hiếu kỳ. Bạch Tuyết cong cong con ngươi. Bờ môi đỏ thẫm có chút nhếch lên. Vậy chờ chút nữa chọn lựa xong vải áo. Bạch Tuyết có thể cùng mẫu hậu đi dạo vài vòng. Cách chương.